Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, về Dương Châu Thành, chương 254, về Dương Châu Thành, tàn hồn thiên thuật, tự tàn linh hồn, hóa thành ngày thuật pháp, rèn luyện mỗi một sợi tàn hồn sức mạnh, khống chế vạn vật. Lâm Phong nghiên cứu này ba đoạn ký ức phát hiện. Người tôn giả này tiền bối rất nhiều mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Thậm chí còn có 7 trận luyện khí thuật luyện đan. Đều cần lấy tàn hồn thiên thuật làm cơ sở. Tàn hồn thiên thuật tu luyện mạnh mẽ sau. Linh hồn mạnh mẽ, tu luyện cái khác tất cả. Đều sẽ đơn giản một ít. Hơn nữa khống chế lực càng mạnh hơn. Bởi vậy, Lâm Phong ở phân tích hạ liền quyết định. Trước tiên tu luyện tàn hồn thiên thuật, muốn tu luyện tàn hồn thiên thuật, đầu tiên muốn làm chính là cảm ngộ linh hồn vị trí. Để người có thể thích làm gì thì làm cảm giác được rõ rệt linh hồn tồn tại. Đối với linh hồn ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Trong một ý nghĩ là có thể điều động linh hồn của chính mình. Bước đi này cũng không khó. Ở tàn hồn thiên thuật trong có quan hồn phương pháp. Quan linh hồn, cảm ngộ linh hồn, hơn nữa Lâm Phong thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhạy cảm cùng với mạnh mẽ ngộ tính. Chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, quan hồn phương pháp liền đã tu thành, Lâm Phong cũng không biết. Ngày xưa tôn giả đạt được tàn hồn thiên thuật thời điểm. Dùng thời gian 2 năm, quan hồn, đây chính là thiên nhân hợp nhất khủng bố cùng với linh hồn mạnh mẽ chỗ tốt thần thám đánh lén toàn. Văn xem, lúc này, ở Lâm Phong trong đầu, một đoàn hư huyễn cái bóng cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất là một đoàn hắc ám chính mình, này một đoàn bóng đen, phảng phất là hắn vũ hồn căn nguyên, bản chất, linh hồn, ở kiếp trước. Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng linh hồn, người, ở đặt chân võ đạo sau khi, thậm chí ngay cả đồn đại trong chết rồi linh hồn đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa, còn có thể vận dụng linh hồn sức mạnh, tàn hồn thiên thuật bước thứ hai là di hồn phương pháp. Như trước là cảm ngộ linh hồn, mặt khác, điều động linh hồn, để linh hồn, có thể vì ta khống, nếu không thì... Mặc dù cảm nhận được linh hồn, không thể thích làm gì thì làm vận dụng, thì có ích lợi gì? Có bước thứ nhất đối với linh hồn cảm ngộ, bước đi này tu luyện lên đối với Lâm Phong mà nói đơn giản hơn. Dễ như ăn cháo liền có thể làm được di hồn, để cho mình linh hồn tự do ra ngoài thân thể. Bước thứ ba mới là tàn hồn thiên thuật chân chính then chốt, tàn hồn, tự tàn linh hồn. Hơn nữa bước đi này cùng phía trước hai bước không giống. Tàn hồn thiên thuật mục đích cuối cùng chính là tàn hồn. Đem linh hồn phân liệt. Bước đi này là mãi mãi không kết thúc. Người mới vừa lúc tu luyện. Đem linh hồn phân ra một tia. Lượng sợi mà tu luyện lợi hại người. Nhưng có thể đem linh hồn phân ra bách sợi ngàn sợi. Càng có cực hạn nhân vật khủng bố. Tu luyện tàn hồn thiên thuật, linh hồn hóa thành ngàn tỷ, vô cùng vô tận, linh hồn sức mạnh, cũng như ngôi sao mênh mông mạnh mẽ. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó, bên trong không gian hư vô, có một đoàn bóng tối lẳng lặng trôi nổi với cái kia. Nếu là có người có thể cảm giác được đoàn bóng ma này thì sẽ phát hiện. Bóng ma này cùng Lâm Phong giống nhau như đúc, chính là Lâm Phong linh hồn. Lúc này, nhắm hai mắt mâu Lâm Phong hít một hơi thật sâu, lập tức trong tay kết ấn, trong miệng khí thở dài mà ra, đồng thời khẽ quát một tiếng, nứt, ngoặc kép, dứt tiếng, một nguồn sức mạnh vô hình truyền ra, xé rách thống khổ để Lâm Phong thân thể trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Cả người mạnh mẽ co giật hà, đau quá, cắt rời Lâm Phong thống khổ. Lâm Phong ở thiên chiếu vũ hồn thời điểm thức tỉnh thì có quá một tia. Đau đến không muốn sống. Để hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà giờ khắc này, Lâm Phong lại một lần cảm giác được loại này chân chính thống khổ. Cắt rời linh hồn, trong hư vô Lâm Phong hình bóng run rẩy di động, phảng phất đang giãy giụa. Một tia màu đen yêu, từ đoàn kia bóng đen trong phân liệt mà ra. Thời khắc này, Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng càng phát sinh tê tê tiếng vang. Cả người đau đến bắt đầu run rẩy. Rốt cục, cái kia một tia linh hồn bị phân liệt mà ra, trôi nổi với không, chỉ là một cái nhỏ bé sợi tơ. Lâm Phong tàn hồn, cả người toát mồ hôi lạnh. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Tu luyện này tàn hồn thiên thuật, nhất định phải có không phải người ý chí. Hắn chỉ là phân ra một tia tàn hồn, liền đối với này tàn hồn thiên thuật chân chính kính nể. Có huynh sợ đi tu luyện nữa nó, quá thống khổ, người muốn tu luyện ra ngàn vạn tàn hồn, nhất định phải chịu đựng ngàn vạn lần thống khổ. Hơn nữa, còn chưa chắc chắn mỗi lần đều có thể thành công. Nói không chắc cái nào một lần bởi vì không chịu nổi thống khổ bị trên đường từ bỏ. Loại này biến thái tự tàn linh hồn phương pháp, chân chính chỉ có bất cẩn trí giả mới có thể tu luyện đại thành. Ý chí không mạnh, một lần liền có thể đem cả người dằn vặt đổ đi. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cái kia phân ra một tia tàn hồn ở trong hư không trôi nổi di động lên. Thích làm gì thì làm. Hơn nữa có thể cùng tùy ý cùng hắn toàn bộ linh hồn dung hợp. Hoặc chia lìa, bình tĩnh hô hấp mấy lần. Lâm Phong để cho mình lòng yên tĩnh đi. Lập tức trong lòng hung ác. Lần thứ hai cảm ngộ linh hồn. Chuẩn bị phân liệt đệ nhị sợi linh hồn. Vì thực lực mạnh mẽ. Vì vượt lên cửu tiêu. Không bị người ước hiếp uy hiếp. Bất kỳ cực khổ cũng có thể chịu đựng. Chỉ có bất cẩn trí giả, có thể có siêu phàm thành tựu, có thể không ngừng theo đuổi võ đạo cực hạn. Cường giả nộ, phơi thây trăm vạn, người yếu nộ, vẫn như cũ bị người ta bắt nạt. Liền như chiến trường thời gian xuất hiện Hàn Mặc cùng với Yên Vũ Bình Sinh. Hai người bọn họ, có thể để cho mấy trăm ngàn đại quân dừng lại chiến đấu. Dễ dàng quyết định một hồi chiến tranh thành bại. Vung tay lên, hủy diệt trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, giết người vô số, hoặc một nhóm dây đàn, thây chất đầy đồng, đây chính là sức mạnh mạnh mẽ. Lâm Phong, hắn cần sức mạnh mạnh mẽ, đi chém thiên phá địa, ai dám bắt nạt ta, giết ai phong lưu tiểu điện nông toàn văn xem. Thời gian, trong lúc vô tình vượt qua. Giờ khắc này đang tu luyện tháp bên ngoài, rất nhiều người ở đây lặng lặng chờ đợi, trong đó bao quát hoàng thất phái tới người. Bây giờ sắc phong khiến đã chính thức hạ xuống, trao tặng Lâm Phong xích huyết hầu vị trí thành một phương chư hầu đất phong Dương Châu thành. Nhưng Lâm Phong nhưng đang bế quan tu luyện, không thể nào tiếp thu được sắc phong. Bất quá này hoàng thất phái tới người nhưng không có đi, cũng không có quấy rầy Lâm Phong, chỉ là lẳng lặng đứng ở tu luyện tháp phía dưới, rất bình tĩnh chờ đợi, không có tức giận, không có sóng lớn. Thiên Nhất học viện không ít người cũng ở này tu luyện tháp hạ đoan. Trong lòng thầm giật mình, này sắc phong khiến đã tới Thiên Nhất học viện mấy ngày. Người kia càng liền ở ngay đây đợi Lâm Phong mấy ngày. Lâm Phong, thể diện thật lớn, hoàng thất phái tới người, cũng không dám quấy rối hắn tu luyện, tình nguyện ở chỗ này chờ. Liền Lâm Phong khi nào tu luyện xong cũng không biết. Ngửa đầu nhìn tu luyện tháp cao tầng, lúc này, cái kia đóng kín tầng thứ ba, tháp cái khác vách đá đột ngột chuyển động. Chậm rãi hướng về bên cạnh kéo dài, để ánh mắt rất nhiều người hơi ngưng lại. Một bóng người, từ trong bước ra, trực tiếp lăng không hướng xuống đất vượt đến. Thân thể cấp tốc đi xuống rơi rụng. Ở hắn sắp rơi xuống đất thời gian, một luồng hư vô khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Đem trụy xuống tư thế rời đi, vững vàng hạ xuống, một bộ trường sam, trên người chịu cổ kiếm, nhẹ nhàng tiêu sái, chính là Lâm Phong. Cái kia hoàng thành người nhìn thấy Lâm Phong hạ xuống, mỉm cười đi lên phía trước, nói: "Lâm Phong, điện hạ để ta mang đến sắc phong khiến, từ đây, ngươi dù là Dương Châu thành chủ nhân." Nói, người này từ trong tay đưa qua một tờ tử kim chi thư cho Lâm Phong. Phiền phức, Lâm Phong đem tiếp nhận, mở ra nhìn xuống, bên trong một nhóm uy nghiêm đại tự, sắc phong hắn vì là Xích Huyết Hầu, đất phong Dương Châu thành. Không cần khách khí, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Cáo từ, người này vừa cười nói một tiếng, lập tức xoay người, nhẹ nhàng đi, ở chỗ này chờ Lâm Phong mấy ngày, vẻn vẹn là vì đem sắc phong lệnh thân tay giao cho Lâm Phong. Đây là một loại thành ý. Lâm Phong đem sắc phong khiến thu hồi, trong ánh mắt lộ ra từng tia ôn hòa nụ cười. Con người xoay một cái, rơi vào một người trong đó trên người. Thình lình chính là Độc Cô Thương, theo dõi hắn ánh mắt âm sâm khủng bố. Ngày ấy bị Lâm Phong nhục nhã sau, hắn về đến gia tộc, muốn dẫn người giết Lâm Phong. Bất quá, gia tộc nhưng không cho phép hắn động thủ, cũng giao trách nhiệm hắn sau đó không muốn sẽ cùng Lâm Phong xung đột. Lâm Phong, hiện tại phía sau đã in dấu lên Đoàn Vô Nhai ba chữ. Nếu muốn giết Lâm Phong, ít nhất phải suy tính một chút nhị hoàng tử điện hạ. Độc Cô Thương tuy hận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Không có gia tộc chống đỡ, dựa vào hắn chính mình, giết không được Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút tu luyện tháp tầng thứ tư. Tu luyện cửa đá như trước đóng chặt. Vân Khê, hẳn là còn ở bên trong tu luyện. Độc Cô Thương, nếu là người có chuyện gì, ta phải giết ngươi. Trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén sát ý, để Độc Cô Thương ánh mắt vi ngưng, trên người bị hàn ý bao phủ, rất lạnh. Lâm Phong một câu nói cũng làm cho không khí biến hàn ngột ngạt ở trên người hắn. Độc Cô Thương sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn xác thực là dự định cố gắng ngược đãi Vân Khê, nhưng mà Lâm Phong nhưng trần trụi uy hiếp hắn. Hơn nữa, đối mặt Lâm Phong uy hiếp, hắn còn không thể làm gì. Loại này sỉ nhục, để Độc Cô Thương cảm giác trên mặt rát, thật giống tất cả mọi người đều ở nhìn hắn chuyện cười. Nhớ kỹ ta, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức bước chân bước ra, trực tiếp rời đi. Năm quan sắp tới, nên trở về Dương Châu Thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.